Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 138, quái vật a. Vừa đó là cái gì a? Liền coi như chúng ta ở trên khán đài đều có thể nghe được âm thanh lớn, quả thực thật giống như hoạt sinh vật như thế, thật đáng sợ. Đầy đủ qua có như vậy tiểu nửa phút, trên khán đài khán giả mới phản ứng được là sao vậy sự việc. Sau đó bọn họ không thể tránh miễn, xôi trào, có thể đến Cosian hiện trường đến xem bóng phần lớn đều không phải là mình một người. Có chính là và người thân, có chính là cùng bằng hữu. Nói chung bên người đa số có thể nói chuyện người vào lúc này bọn họ không kìm lòng được cùng xung quanh thân nhân bằng hữu chia sẻ bọn họ cảm ngộ, trong lòng mơ hồ có một loại không uổng chuyến này cảm giác kỳ diệu. Toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng quả nhiên danh bất hư truyền. Furuya Satoru cầu, nếu như ngươi không phải hiện trường xem, căn bản là không cảm giác được trong đó mị lực cùng uy lực ngoài sân vị trí Sawamura nhìn gợi ra. Gây rối Furuya Satoru, trong lòng cảm khái vạn ngàn kiếp trước ở Seido Cao Trung huy hoàng nhất thời điểm. Mọi người đánh giá Seido Cao Trung có khả năng nhất trở thành đại nhân vật người. Đến phiếu cao nhất chính là Furuya Satoru, có mấy người vừa sinh ra liền tự mang nhân vật chính vầng sáng. Liền giống với Furuya Satoru, hắn đều không cần làm những khác chuyện gì, chỉ là đơn giản đem mình cầu ném ra đến, liền đủ để khiếp sợ toàn trường. Hiện tại toàn quốc trong phạm vi có thể ném ra 150 km trở lên tốc độ bóng pitcher cũng không phải chỉ có Furuya Satoru một cái, những người khác ném bóng nhanh làm cho người ta cảm giác cũng rất nhanh, nhưng đều là có thể nắm lấy một chút đuôi. Loại cảm giác đó thật giống như bọn họ chỉ là ở 140 km trở lên tốc độ bóng lên, hơi hơi vượt qua một điểm mà thôi. Nghiêm ngặt tính ra vẫn là có thể khống cầu chỉ có Furuya Satoru, hắn ném bóng là một thế giới khác, thuộc về 150 km trở lên thế giới. Những người khác ném bóng chỉ cần là pitcher chính mình nỗ lực lại có chút năng khiếu, tổng sẽ đạt tới. Mà Furuya Satoru cầu hoàn toàn là trời sinh, đơn thuần dựa vào nỗ lực. Nếu như không có đầy đủ năng khiếu, người căn bản là ném không ra. Đây mới là Furuya Satoru chân chính địa phương đáng sợ. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên đăm chiêu liếc mắt nhìn ngoài sân Sawamura Eizun. Hắn ở trong nội tâm kỳ thực rất thế Furuya Satoru cảm giác tiếc hận, nếu như không phải cùng Sawamura Eizun chờ ở một cái đội bóng bên trong, Furuya Satoru đại khái năm nhất sẽ bị xem là ấy đến bồi dưỡng ba. Hắn năng khiếu thực sự là quá tốt rồi, chỉ là trên thế giới không có nếu như. Hắn một mực cùng Sawamura Eizun chờ ở một cái đội bóng bên trong toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời, hắn e sợ rất khó từ Sawamura Eizun trong tay đem ấy vị trí cướp lại một cầu. Kinh sợ khán giả, kinh sợ trọng tài, kinh sợ song phương khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ. Trên sân tuyển thủ đây chính là Furuya Satoru ném bóng liền ngay cả đứng xem người đều cho dọa thành bộ này đạo đức. Càng không cần phải nói batter box lên trực diện Furuya Satoru ném bóng Mari, hắn trực tiếp bối rối. Ngoại trừ đại ma vương Sawamura Eizun ở ngoài, cái kia năm thứ ba pitcher cũng rất lợi hại. Bọn họ vốn cho là còn lại hai người dự khuyết pitcher tất nhiên khá là bình thường, không nghĩ tới vừa ra sân dĩ nhiên là kết quả như thế. Ta mẹ nha, Mari toàn bộ vẻ mặt đều thay đổi. Hắn bản thân liền là lấy bóng nhanh xưng hùng, bình thường cũng phi thường tự đắc, cho rằng chính hắn tốc độ bóng coi như đặt ở toàn quốc bên trong cũng là hàng đầu nhất lưu, cũng không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng cùng Furuya Satoru ném bóng so sánh, hắn này điểm tốc độ bóng hoàn toàn không đáng chú ý, chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa Furuya Satoru ném bóng còn không chỉ là nhanh mà thôi, loại cảm giác đó thật giống như một cái chung quanh tán loạn dã thú. Nhưng ngươi căn bản là không bắt được, ngẩng đầu khiếp sợ liếc mắt nhìn picture trên gò mặt không hề cảm xúc Furuya Satoru. Mari cảm giác mình đều sắp khóc, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có như thế khủng bố bóng nhanh picture như vậy. Picture ở Seido cao trung, picture trong trận dĩ nhiên chỉ có thể bài đệ tam, trời ơi. Mari cũng không đủ sức nhổ nước bọt, đã một chai bóng rơi hậu hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng vung chày, đùng, chai, đùng, chai, chai out. Kết quả là rõ ràng, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Trực tiếp đối đầu Furuya Satoru ném bóng, Mari trực tiếp bị chai out một out. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ ba, đập thứ ba. Chốt gôn ba, Dohara tuyển thủ. Ở đánh bóng đến phiên Dohara thời điểm, Dohara bắt đầu hướng về batter box lên đi. Haruka Nanami đang nghỉ ngơi khu bên trong, cầm lấy chày chuẩn bị trên chờ đợi đánh bóng vị trí Hoso Tatsunori đột nhiên ở hắn phía sau kéo hắn một cái. Huấn luyện viên Haruka Nanami không rõ nhìn Hoso Tatsunori, không hiểu hắn là ý gì. Hoso Tatsunori trong lòng ảo não, đã không cách nào dùng lời nói để diễn tả lập ra chiến thuật thời điểm. Là hắn cái này huấn luyện viên một tay đánh nhịp thời gian như vậy ngắn tình huống. Bọn họ chỉ đến cùng thương lượng định đối với phụ Sawamura sách lược bát cường thi đấu trận đầu đối. Thủ lại là bọn họ siêu cấp hắc mã. Của yêu cao trung Hoso Tatsunori vốn cho là Seido cao trung Kataoka huấn luyện viên. Bất luận làm sao nhất định sẽ làm cho Sawamura Aizun lên trước chàng ném mấy hiệp khóa chặt thắng. Hiệp sau khi mới sẽ suy xét đổi ném sự tình trên thực tế. Tham gia Koshien huấn luyện viên, e sợ trăm phần chi sao sao 10 cũng biết này mà làm thay phiên picture. Nhất định phải ở bên mình. Hoàn toàn xác định ưu thế sau khi mới sẽ đem A cho đổi lại, dù sao đây chính là Koshien bát cường thi đấu. Có thể đánh tới đây, sẽ không có một cái là đội yếu, nhưng rất đáng tiếc. Kataoka huấn luyện viên cũng không phải bình thường đội bóng huấn luyện viên, Seido cao trung cũng không phải bình thường đội bóng có Sawamura Aizun, cái này tuyệt đối A gia nhập liên minh. Seido cao trung picture trận. Toàn bộ vững chắc rất nhiều, coi như là cái khác ba người. Ở đối phương không có quá nhiều tư liệu tình huống, cũng có thể bùng nổ ra thực lực kinh người. Hoso Tatsunori tính sai, liền tính sai ở đây không chút khách khí. Chỉnh cuộc tranh tài ở picture sắp xếp lên, của yêu cao trung hoàn toàn bị Seido cao trung cho mang tiết tấu, cuộc tranh tài này vẫn dựa theo Seido cao trung tiết tấu ở đánh. Vì lẽ đó thi đấu mới sẽ hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc, nếu như không phải nếu như vậy. Đem Sawamura từ picture trên gò hái xuống, thực lực của hai bên chênh lệch không thể như thế đại. Ít nhất cũng là lực lượng ngang nhau. Thậm chí của yêu cao trung khả năng còn phải cao hơn một điểm. Trên thế giới hiếm có nhất đồ vật chính là hối hận dược. Vẫn chưa có người nào bán Hoso Tatsunori, coi như lại sao vậy ảo não. Cũng là chuyện vô bổ, hắn chỉ có thể hồng mắt chử. Đem mình trước điều tra đến tình báo. Nói cho Haruka Nanami, cái kia picture ném bóng tốc độ rất nhanh. Hắn bóng thẳng sẽ bay lên trên. Bay lên trên đại khái hai viên cầu tả hữu, liền như thế thời gian nói một câu. Dohara cũng bị giải quyết. Chai, chai, chai, chai out. Không có bất cứ hồi hộp gì. Dohara đồng dạng liên tục ba bóng vung chày, liên tục ba lần không có đụng tới cầu bị vô tình strike out hai out. Không người chiếm gôn Furuya Satoru vừa ra sân, liền ngay cả tục bắt hai cái strike out. Tài nghệ trấn áp toàn trường giờ khắc này, ở Koshien trên khán đài, cũng đã truyền ra quái vật âm thanh quái vật picture. Furuya Satoru. Ở Sawamura Aizun cùng Miyuki sau khi Xây đô cao trung e sợ sẽ lại thêm một cái có chính mình tên gọi tuyển thủ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.